Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 531, góc truyện audio.com. Nàng lo lắng Hoàng Phủ Tấn trong lúc nàng hôn mê đem Dạ bắt lại, chẳng qua là nàng đã chú ý tới gian phòng mình đang nằm này, gian phòng khiến nàng quen thuộc, nàng vẫn ở gian phòng này nửa tháng nên nàng biết nơi này là Đoạn Tình Cốc, nếu như không phải là Dạ dẫn hắn tới đây, hắn nhất định sẽ không thể xuất hiện ở nơi này. Như vậy, có phải hay không nói, hắn không có bắt Dạ đi? Nàng không yên tâm nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, nàng không hy vọng Dạ sẽ bởi vì nàng mà xảy ra chuyện gì, lỡ có như vậy, lương tâm của nàng sẽ bất an cả đời. Thiên Thiên, nàng có còn khó chịu nữa không, bụng còn đau không? Không để ý tới vấn đề Tiểu Thiên nói, Hoàng Phủ Tấn chỉ quan tâm đến thân thể của Tiểu Thiên bây giờ. Hắn biết Tiểu Thiên vẫn còn giận hắn, những thứ này không quan trọng, hắn chỉ hy vọng Thiên Thiên có thể nói chuyện với hắn là tốt rồi, ít nhất hắn muốn xác định hoàn toàn là Thiên Thiên không sao cả. Dạ đâu, không trả lời câu hỏi kia, Tiểu Thiên lại một lần nữa lãnh đạm mở miệng nói, chẳng qua là, lo lắng cùng cầu xin mang theo trong mắt Hoàng Phủ Tấn lại làm cho nàng thế nào đều không thể bỏ qua. Thiên Thiên, nàng nói cho ta biết bụng nàng còn đau không? Nàng nói cho ta biết được không? Trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo vô lực thỉnh cầu. Dạ đâu, vẫn là câu hỏi giống như vậy, nhưng Hoàng Phủ Tấn nghe được trong lời nói của Tiểu Thiên đã mang theo sự không nhẫn nhịn được rõ ràng. Không muốn kích thích nàng, Hoàng Phủ Tấn không dám hỏi nữa, chẳng qua là bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thiên một cái, hồi đáp. Hắn ở bên ngoài, lãnh đạm đáp một tiếng, nàng chuẩn bị từ trên giường rời xuống, lại bị Hoàng Phủ Tấn mau một bước kéo nàng lại. Thiên Thiên, nàng muốn đi đâu? Đi tìm Dạ, đơn giản đáp một tiếng, nàng lại lần nữa chuẩn bị từ trên giường bỏ xuống, lại bị Hoàng Phủ Tấn lần nữa kéo lại. Thiên Thiên, thân thể nàng vừa mới tốt lên, trước đừng cử động được không? Giọng của Hoàng Phủ Tấn mang theo cầu xin cùng bất đắc dĩ, hắn biết Tiểu Thiên sẽ không nghe hắn, nhưng hắn thật rất không yên tâm. Quả nhiên, Tiểu Thiên chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái, giọng vẫn rất bình thản như cũ. Ta muốn đi tìm Dạ, Thiên Thiên, ta muốn đi tìm Dạ. Tiểu Thiên có vẻ kích động, là trong mắt kia rõ ràng là không bình tĩnh nhiều hơn. Thấy Tiểu Thiên kích động, Hoàng Phủ Tấn càng không có cách nào khác, chỉ có đè ép bất đắc dĩ trong lòng an ủi nàng. Được rồi, nàng đừng kích động, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi tìm Dạ tới đây được không? Ta, nhìn cầu xin trong mắt Hoàng Phủ Tấn, trong lòng Tiểu Thiên mỉm cười nhói đau, nàng đối xử với hắn có thể thật sự đã quá đáng hay không? Cách chương.